Ngạo Thế Đan Thần Dịch, chương 18:18, lần đầu giao phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần khí, binh khí mà thần linh dùng. Đây chẳng phải là rất cường đại. Hơn nữa còn là 4 kiện. Chỉ có điều nghe cái giọng điệu kiểu này, tứ tượng thần binh này quá mức hư vô mờ mịt. Bạch U U nói ra, năm đó tứ tượng thần binh là đi cùng với tứ tượng thần công mà xuất thế. Sư phụ của chúng ta chỉ lấy được tứ tượng thần công. Hơn nữa tứ tượng thần binh lại mất tích toàn bộ. Nghe nói chỉ có người tu luyện tứ tượng thần công mới có thể đạt được sự tán thành của tứ tượng thần binh. Tô Mị giao tay phải vuốt tay trái nói ra. Ta tuy rằng cũng tu luyện tứ tượng thần công. Nhưng ta chưa từng muốn đi tìm tứ tượng thần binh kia. Ta không có hứng thú. Thẩm Tường và hai nữ tử nói chuyện phiếm một lúc thì từ trong miệng của các nàng biết được không ít chuyện của thế giới võ đạo. Thẩm Tường hướng Thẩm Thiên Mổ xin 10.000 đại linh tiền. Liền vội vàng đi tới linh đan các kia. Hắn phải nắm chặt thời gian này đi luyện chế đan dược phàm cấp trung phẩm. Không chỉ là vì đánh bại thiên tài của dược gia kia. Đồng thời còn có thể làm cho mình tăng nhanh chóng tăng thực lực lên. Cái gì? Giá cả vậy mà tăng 3 lần. Thẩm Tường đứng ở trên quầy. Nhíu mày nhìn lấy các chủ linh đan các. Các chủ linh đan các vuốt vuốt chòm râu. Nói ra, đây là giá cả vừa mới đặt. Người có vấn đề gì thì có thể đi hỏi ông chủ. Linh đan các còn có ông chủ. Đây chính là chuyện mà Thẩm Tường nghe nói lần đầu tiên. Chẳng lẽ không phải các chủ nói là tính sao? Từ hôm nay trở đi. Chỉ cần là người của Thẩm gia đến mua đan dược, tất cả tăng giá cả lên 5 lần. Lúc này một giọng nói ngạo mạn truyền đến. Thẩm Tường nghe xong thì biết đây là dược thiên hoa kia. Linh đa các lại bị dược gia cho thu mua. Trong đại sảnh linh đan các lập tức im lặng lại. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn lấy thiếu niên từ trên thang lầu đi xuống kia. Thiếu niên này dáng dấp rất anh tuấn. Làn da trắng nõn. Thân mặc trang phục lộng lẫy màu vàng óng. Đi theo phía sau còn có hai ông lão có ánh mắt sắc bén. Đôi con ngươi ngập tràn sự ngạo nghễ kia quét mắt nhìn mọi người. Cuối cùng dừng lại ở trên người Thẩm Tường. Thiếu niên này chính là thiên tài của dược gia. Thẩm Thiên Hoa, Linh Đan Các là một nhà duy nhất bán đan dược ở trong Ngọa Hổ Thành. Giá cả do bọn họ định đoạt. Bao nhiêu thì bấy nhiêu. Có mua hay không là tùy ngươi. Bây giờ linh đan các bị dược gia khống chế, mà dược thiên hoa ghen ghét Thẩm Tường thì đương nhiên phải thông qua con đường này tới đối phó Thẩm gia thật tốt. Người mua sắm chính là dược liệu luyện chế tẩy tủy đan. Hơn nữa còn là mầm non. Người sẽ không phải là muốn luyện đan chứ. Khắp khuôn mặt của dược thiên hoa đều hiện lên vẻ khinh thường mà nói. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ thiên hạ cũng chỉ có một mình ngươi là có thể luyện đan được sao? Thẩm Tường cười lạnh nói, ta nghe nói ngươi có thể phóng xuất ra chân khí chi hỏa không tệ. Nhưng có chân khí chi hỏa không có nghĩa là có thể luyện đan. Luyện đan thế nhưng là rất đặc biệt. Nếu như loại người nghèo vô lại như ngươi có thể luyện ra được đan dược. Vậy thì thiên hạ này sẽ không có ít luyện đan sư như vậy. Dược Thiên Hoa cười khẩy nói, linh quang trong đầu Thẩm Tường lóe lên. Hắn nghĩ tới một cái diệu kế. Hắn cười thầm, thiên tài dược gia, cái người nghèo vô lại như ta quả thật hiểu được luyện đan. Hay là chúng ta đánh cược một lần như thế nào? Không biết ngươi có dám đánh cược hay không? Dược Thiên Hoa lập tức cười ha hả. Ngươi hiểu được luyện đan. Đây cũng không phải là chỉ chém gió thì có thể luyện chế ra được. Tốt tốt tốt, ngươi muốn đánh cược gì? Ta chơi tới cùng với ngươi. Nhìn thấy con cá mắc câu rồi. Trong lòng Thẩm Tường vui lên, hắn lấy ra một gốc linh chi đỏ bừng như máu. Linh chi này có kích cỡ tương đương với mặt người, tỏa ra một loại mùi tanh kỳ lạ. Đây chính là huyết linh chi ngàn năm mà hắn từ Thẩm Hạo Hải thắng được tới. Huyết linh chi này vừa ra, tất cả mọi người ở bên trong linh đan các không thể không thay đổi sắc mặt. Mà ngay cả Dược Thiên Hoa kia cũng hiện ra vẻ kinh hãi. Hắn là con cháu dược gia. Liếc mắt là có thể nhìn ra được đây là gốc huyết linh chi đã có ngàn năm trở lên. Đây chính là linh dược vô cùng đắt đỏ. Có tiền cũng mua không được. Ta lấy huyết linh chi ngàn năm này ra đánh cược. không biết thiếu gia Dược gia có thể lấy nổi ra tiền đặt cược với ta hay không? Thẩm Tường cười nhạt nói. Chỉ cần ta có thể luyện ra đan dược coi như ta thắng. Còn nếu như không luyện ra được thì coi như ta thua. Thế nào, ngươi dám cược không? Thấy bộ dáng này của Thẩm Tường, huyết linh chi ngàn năm vô cùng chân quý này thật giống như không đáng tiền một chút nào. Thế mà lại có thể tùy tiện lấy ra để đánh cược. Dược Thiên Hoa làm người cao ngạo, rất thích sĩ diện, bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng lúc này tiền đặt cược thực sự quá lớn, lớn đến ngay cả hắn cũng không thể theo kịp. Hắn mặc dù là thiên tài của Dược gia, trên người mang theo cũng không ít tiền tài, nhưng lại không cách nào so sánh với giá trị của gốc huyết linh chi ngàn năm này. Thẩm Tường vậy mà cất huyết linh chi ngàn năm này ở trong người. Điều này làm cho rất nhiều người phải lau mắt mà nhìn đối với hắn. Tuy nhiên ai cũng không dám có ý đồ với hắn. Dù sao ở trong Ngọa Hổ Thành thì Thẩm gia thế nhưng là rất có địa vị. Bây giờ phụ thân của Thẩm Tường trở thành tộc trưởng của Thẩm gia. Địa vị của Thẩm Tường cũng có thể tưởng tượng ra được. Từ huyết linh chi ngàn năm kia thì đã có thể nhìn ra. Thẩm Tường trông thấy vẻ mặt vô cùng khó coi của Dược Thiên Hoa. Trong lòng mừng thầm không thôi. Hắn từ trên huyết linh chi gỡ xuống một khối nhỏ. Nói ra, Dược thiếu gia lần đầu tiên tới Ngọa Hổ Thành. Ta chỉ là chơi đùa với ngươi một chút mà thôi. Cược chút này đi, nếu như ta thắng, ta chỉ cần 3 phần dược liệu luyện chế tẩy tủy đan. Được chứ, một miếng như móng tay cái. Xác thực đầy đủ để đổi lấy 3 phần dược liệu. Vẻ mặt của Dược Thiên Hoa cũng trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói ra, được không thành vấn đề. Bắt đầu đi. Thẩm Tường cất kỹ huyết linh chi. Lập tức lấy ra một cái lò luyện đan thấp kém để các chủ linh đan các kiểm tra. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì hắn mới lấy ra một số dược liệu đã được xử lý qua. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người không chớp mà nhìn lấy Thẩm Tường. Người tới nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều rất mong muốn tìm hiểu về luyện đan. Khó được tận mắt nhìn thấy quá trình luyện đan, ai cũng sẽ không bỏ lỡ. Huống chi đây là một thiếu niên luyện đan. Chân khí chi hỏa vừa ra, mặt mo của các chủ linh đan các chính là tiếc hận một trận. Bởi vì Thẩm Tường không chịu làm đồ đệ của hắn. Hắn nhìn ra được ngọn lửa này thế nhưng là ngọn lửa tốt nhất để luyện đan. Mà Dược Thiên Hoa nhìn thấy ngọn lửa của Thẩm Tường cũng không thể không nhíu mày. Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Trong lòng của hắn thầm mắng. Tiểu tử đáng chết này. Hóa ra một mực đang che giấu mình. Nhìn thấy động tác thuần thục và vẻ mặt bình tĩnh kia của Thẩm Tường. Dược Thiên Hoa âm thầm cắn răng nghiến lợi. Lúc này hắn đã xác định được Thẩm Tường ở trên phương diện luyện đan đã có được kinh nghiệm nhất định. Hơn nữa còn không kém so với hắn. Thẩm Tường luyện chế đan dược đương nhiên chính là tôi thể đan sở trường của hắn. Loại đan dược này chẳng những luyện chế được hơn nữa dược liệu dùng cũng không nhiều. Không chế được một lò còn có thể luyện ra được rất nhiều viên. Mọi người nhìn thấy bộ dáng một mặt bình tĩnh của Thẩm Tường đều vô cùng sợ hãi thán phục. Bọn họ chưa từng thấy luyện đan có thể thành thơi như thế. Một canh giờ bất chi bất giác mà trôi qua. Sau khi mọi người trông thấy sắc mặt nghiêm túc của Thẩm Tường biến mất thì biết Thẩm Tường đã vượt qua thời điểm quan trọng nhất. Luyện được, Thẩm Tường mở nắm lò luyện đan ra. Mùi thuốc tỏa ra bốn phía, phiêu tán trong đại sảnh. Mọi người lập tức vây tới, trừng to mắt nhìn vào trong lò luyện đan. Chỉ thấy 5 viên đan dược màu trắng như tiết được sương mù màu trắng vây quanh. Mọi người ngay lập tức hít vào một hơi. Thẩm Tường thật sự luyện chế ra được tôi thể đan rồi. Mặt mo của các chủ linh đan các động lại. Khó mà tin được nhìn lấy 5 viên tôi thể đan kia. Hắn chính là một tên luyện đan sư. Hắn từ màu sắc và mùi thơm thì đã có thể phân biệt ra được phẩm chất của tôi thể đan. Đây chính là phẩm chất thượng thừa. Hơn nữa còn là ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Lại còn ở trong một cái lò luyện đan có phẩm chất kém tới như vậy mà luyện chế ra được. Nhất là làm cho người không cách nào tiếp nhận nổi chính là. Đây chỉ những viên đan dược được luyện ra bởi một thiếu niên mới có 16 tuổi. Cách chương.